kể cả thân thể của nó cũng bay rớt ra ngoài. Vân Hoàng không có lưu tình, thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đi tới giống thiên thú trước mặt, không để cho Tị Trần Châu chữa trị nó thân thể cơ hội. Hung hăng một quyền rơi đập, giống thiên thú đầu phịch một tiếng liền nổ tung, máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện, đem đại địa nhuộm đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.